Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, chương 501, Adamri. Người dự định lúc nào xuất thủ? Đũa, tiêu, ầm ầm. Hai bóng người như là sao chổi đụng địa cầu đánh vào cùng một chỗ. Trường đao cùng lang nha bổng trong không khí lôi ra màu đỏ thẫm thiểm điện quang ngân. Rõ rệt vũ khí không có va chạm, lại bộc phát ra cực kỳ kinh người trùng kích. Roger, người cho rằng đây là năm đó thần chi cốc sao? Kaido lúc này đã hóa thành long nhân hình thái. Lang nha bổng bị Roger một đao chấn khai về sau. Một đầu lân phiến u lãnh đuôi dài chính là như là roi sắt dùng hướng Roger. Cuồng bạo Busosoku Haki bọc vào. Không khí bị Kaido cái đuôi dùng ra 333 thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng. Hồng mang tại Roger ánh mắt chỗ sâu dũng động. Kenbunsoku Haki biết trước tương lai dưới. Thân thể của hắn triệt thoái phía sau một bước. Tránh ra Kaido đuôi rồng. Một cái to lớn lỗ thủng liền là xuất hiện ở trước mặt hắn trên mặt đất. Chân đạp đất mặt. Một bước triệt thoái phía sau Roger hơi nhún chân. Một đầu hướng phía Kaido đụng vào. Quấn quanh lấy thiểm điện trường đao kéo ra màu đỏ thẫm đao mang. Dĩ nhiên không phải. Hiện tại ta, nhưng là muốn so thần chi cốc muốn mạnh hơn a. Kaido biến sắc, che kín vảy rồng tráng kiện hai chân đạp xuống đất mặt. Theo mặt đất sụp đổ chìm xuống, thân ảnh của hắn cao cao điểm vọt lên, tránh ra Roger một đao kia. Đao quang lướt về phía phương xa, đem một cái ngọn núi sống sờ sờ chém vỡ hai nửa. Thì tính sao? Màu đen dài đến lăng không loạn vũ. Kaido ở giữa không trung hai tay nắm chặt lang nha bổng. Lần nữa rơi xuống, màu đen lang nha bổng ở trong tay của hắn điên cuồng xoay tròn. Haosoku Haki cùng Busosoku Haki quấn quýt nhau, để toàn bộ lang nha bổng đều tràn ra tia chớp màu đen. Chết đi, Kosan Ragnaraku, lôi đình gào thét, long nhân hình thái Kaido như thiên thạch quơ lang nha bổng rơi đập. Ha ha ha ha. Tới đi, chiến thống khoái. Roger không chút nào lui lại, quả quyết vung đao. Ầm ầm, một trụ rộng lớn bụi bặm ngập trời mà lên. Đại địa tại gào thét chìm xuống, một nửa hòn đảo đều vỡ ra, cùng quỷ đảo bản thể tách ra đi. Đây là quái vật cùng quái vật ở giữa chiến đấu. Roger, bụi mù cuồn cuộn bên trong, Big Mom thân ảnh rốt cục bay đến. Mặt trời Prometheus hóa thành chợt nóng hỏa diễm bao khỏa tại song giác mũ Napoleon bên trên. Một đao nặng nề mà hướng phía Roger phía sau lưng chém xuống. Hoàng đế kiếm phá phá. Big Mom hai mắt đỏ ngầu bên trong viết đầy sát ý. Quấn quanh lấy hỏa diễm trường đao sắp rơi xuống. Ngay tại lúc này, một vòng thân ảnh ở trước mặt nàng gấp rút lướt qua. Big Mom căn bản không kịp phản ứng. Hoàng đế kiếm cũng không có đúng hẹn chém xuống. Trên ngực của nàng chính là bỗng nhiên nổ tung huyết hoa. Hai đạo giao thoa vết kiếm. Kéo lấy máu tươi. Làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Big Mom sắc mặt ngạc nhiên. Nàng thế nhưng là trời sinh kẻ phá hoại. Thân thể của nàng là sắt thép khí cầu thể phách phòng ngự. Mảnh này trên đại dương bao la có thể phá vỡ nàng phòng ngự một cái tay đều đếm ra. Có thể phá vỡ nàng bên ngoài thân phòng ngự. Chỉ có nắm giữ Haosoku quấn quanh đỉnh cao cường giả. Roger thuyền trưởng tiếp nạp ta. Cho nên rất xin lỗi. Ta nhất định phải ở chỗ này đem ngươi chém giết. Mập mạp nữ nhân một đạo phiêu nhiên thân ảnh tại Big Mom sau lưng vững vàng rơi xuống đất. Hai tay dẫn theo một đen một trắng hai thanh phong mang tất lộ Meito. Trên mũi đao chảy xuống máu. Đó là Big Mom máu. Kojuki Oden, màu đỏ thẫm tia chớp, tại trên mũi đao của hắn như là như tinh linh nhảy lên nhảy múa. Hắn vậy mà cũng là số rất ít nắm giữ Haosoku quấn quanh cường giả. Oanh, Big Mom khổng lồ núi thân thể nặng nề mà rơi xuống đất. Nàng thở hồng hộc xoay người, con người chung quanh dần dần dịn ra dữ tợn tơ máu. Không thể tha thứ, người vậy mà đả thương ta. Không thể tha thứ. Nàng bỗng nhiên điên cuồng gầm hét lên. Một cỗ bàng bạc vô biên khí thế khủng bố ầm vang từ trong thân thể của nàng bộc phát. Haosoku Haki không chút kiêng kỵ phát tiết, để thiên địa biến sắc, để tầng mây rung động, để đại địa nhấc lên biển động. Nước Wano võ sĩ, chấm ngoặc kép, ta muốn đem linh hồn của ngươi rút đi ra, sau đó làm thành homie. Ta muốn đem cái này nước Wano san thành bình địa. Nàng bắt đầu phi nước đại, mỗi một bước rơi xuống đều ở trên mặt đất dẫm ra một cái nhìn thấy mà giật mình cái hố, tựa như từng đợt cỡ nhỏ địa chấn. Trong tay song giác mũ Napoleon biến hóa làm liệt diễm trường đao, tách ra tia chớp màu đen, đồng dạng là Haosoku Haki quấn quanh. Kozuki Oden nắm chặt song đao, Busosoku Haki giống như không cần tiền đồng dạng điên cuồng quán thâu đến Enma cùng Ameno. Habakiri bên trên, ánh mắt kiên định mà dứt khoát. Tới đi, làm ta ra biển trận chiến đầu tiên. Lần đầu giao thủ địch nhân liền là như thế đối thủ cường đại. Thật là làm cho ta chờ mong a. Kozuki Oden nhếch miệng cười cười. Thân ảnh như là cỗ sao chổi phi nhanh mà ra. Oanh! Thân ảnh của hai người như là như đạn pháo đụng vào nhau. Cuồng bạo khí lãng hướng phía tứ phía Yasufusa chảy tràn ra đi. Phải chết phải chết. Cái này từng cái đều là quái vật a. Còn như vậy đánh xuống, cái này quỷ đảo chỉ sợ đều muốn đắm chìm. Cự thạch về sau. Joker Bắc ghi run lẩy bẩy địa đồ trang tiếng nói. Chiến trường đã bị triệt để phân chia. Roger đối mặt Kaido. Kozuki Oden đối mặt Big Mom. Cái này bốn cái nắm giữ Haosoku quấn quanh quái vật, mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra đáng sợ thanh thế, để mặt đất nứt ra, để tầng mây tách rời. Phương viên trong vòng 100 mét phạm vi, căn bản không có bất kỳ người nào khác dám bước vào nửa bước. Mà một bên khác, Rayleigh đối mặt Viêm Tai. Mặc dù Rayleigh thực lực vững vàng ngăn chặn, nhưng là cũng nương tựa theo Pteranodon năng lực phi hành cùng tốc độ cùng Rayleigh triển khai. Quần nhau, hỏa diễm cùng đao quang tại hai người tựa như tia chớp hối hả giao phong bên trong không ngừng mà diễn sinh cùng bộc phát. Gaban thì là cùng bát kỳ đại xà triển khai chiến đấu. Mà băng hải tặc bách thú mấy ngàn tinh nhuệ thành viên thì là gắt gao bao vây cái khác băng hải tặc. Roger thành viên, tình hình chiến đấu kịch liệt mà cháy bỏng. Thật là náo nhiệt a. Không nghĩ tới cái này nước Wano vậy mà đưa tới nhiều như vậy cường giả. Đảo phương xa trên mặt biển, mười mấy chiếc lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko, cấp bậc trọng trang quân hạm ẩn nấp tại nồng đậm trên biển trong sương mù. Zephyr buông xuống trong tay nhìn kính, sắc mặt kiêng dè không thôi địa đạo. Hắn quay đầu, nhìn về phía sau lưng nằm tại bãi cát trên ghế quất xì gà Adamri. Khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ hỏi Adamri, ngươi dự định lúc nào xuất thủ? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.